Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 375, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc chớp chớp mắt. Toàn Bách Xuyên, ngươi đây là đang diễn trò gì? Đặt thùng nước trên vai xuống. Toàn Bách Xuyên lau mồ hôi trên trán, không vui trợn trắng mắt một cái. Cái gì gọi là ta diễn trò gì? Ta tốt bụng gánh nước cho nhà người còn có gì sai sao? Tiền Mộc Mộc lắc lắc đầu, mặt mang nụ cười, nói, chủ yếu là ngươi đột nhiên gánh nước cho nhà ta. Cảm giác có hơi kỳ lạ. Ngươi đây là làm sao vậy? Đổ hết nước trong thùng vào vại nước, tiện tay để thùng nước đến góc tường. Toàn Bách Xuyên bước ra, cũng không phải là nhất thời hứng lên. Cô phụ ta nói với ta, người đã làm rất nhiều chuyện tốt cho thôn, còn không đòi hỏi hồi báo gì cả. Trong lòng cô phụ ta rất ngại, ta suy nghĩ muốn làm gì đó cho nhà người, cũng coi như để trong lòng cô phu ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tiền Mộc Mộc nhướng mày, cũng không khách sáo với hắn, mặt dày nói, được thôi, vậy thì từ nay về sau do ngươi ôm trọn nước nhà ta. Toàn Bách Xuyên nghe vậy gật gật đầu, dù sao cũng chỉ là gánh nước mà thôi, cũng không đặc biệt tốn nhiều sức lực. Hắn không sao cả. Tiền Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn lên một cái, phản ứng lại lúc này đã giữa trưa, mấy người trong nhà đều vẫn chưa ăn cơm. Nàng vội vàng bước vào phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm trưa. Thời gian quá gấp gáp, tùy tiện nấu vài món xào. Ăn xong cơm trưa, bế Tiểu Lạc Lạc dỗ chơi một lúc, tiếp đó đến phòng riêng của mình, cầm hòm kim châm cùng mứt khoai lang, thẳng hướng đến nhà trưởng thôn. Dọc đường gặp mấy người vội vã chạy về phía ruộng, còn chủ động chào hỏi nàng. Đi một đoạn đường, đến ngoài sân nhà trưởng thôn, sư phụ, Toàn Bách Xuyên bước tới, Tam gia gia bảo ta đến giúp người một tay, tiện thể học hỏi thêm một chút. Vậy thì cùng vào thôi. Tiền Mộc Mộc nhấc chân, bước qua ngưỡng cửa, vào trong nội đường, có tận mấy người đang ở đó. Tức phụ trưởng thôn nhìn thấy Hứa Tiền Thị đến, vội vàng mời người vào, miệng nói, Hứa Tiền Thị, châm cứu này chắc không xảy ra chuyện gì chứ? Làm xong cái này, bạn già nhà ta có thể đứng dậy phải không? Tiền Mộc Mộc trầm ngâm một chút, việc này cháu không dám đảm bảo với người. Dù sao bệnh thấp khớp của trưởng thôn cũng không phải chỉ ngày một ngày hai. Hơn nữa ông ấy còn có những bệnh khác, việc này phải từ từ từng chút một. Cơ thể trưởng thôn vẫn rất khỏe mạnh, chỉ cần chăm sóc tốt, sống đến 180 tuổi không thành vấn đề. Tức phụ trưởng thôn nghe xong, trên mặt lộ ra ba phần vui mừng. Vậy thì mọi chuyện nhờ cháu rồi. Tiền Mộc Mộc cười một tiếng, đi đến đầu giường. Lý Chính và Hứa Tú Dương cũng ở trong phòng, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc cầm hòm kim châm đến, ông ấy gật đầu với nàng nói, làm phiền ngươi rồi. Tiền Mộc Mộc nghe vậy gật gật đầu. Hứa Tú Dương ho khẽ một tiếng, mọi việc đừng căng thẳng, ta ở bên ngoài, nếu như có gì không chắc chắn, nhớ kỹ gọi ta một tiếng, đừng tự ý quyết định. Cháu biết rồi. Tam thúc, Tam thúc mặc dù tuổi lớn, ánh mắt càng ngày càng kém, nhưng kinh nghiệm nhiều hơn nàng, hiểu biết về một số bệnh tật, cũng rất đáng tham khảo. Biết Tiền Mộc Mộc tiếp theo phải sắp châm cứu cho trưởng thôn, Hứa Tú Dương cũng không đứng đó nữa. Ông ấy chống gậy, từ từ bước ra ngoài. Tiền Mộc Mộc cũng không nói nhiều, mở hòm kim châm ra, trải đều lên bàn, mở nắp lọ rượu cao lương, khử trùng cho kim châm, làm công việc chuẩn bị, nhìn những ngân châm dày đặc kia. Tức phụ trưởng thôn và Lý Chính vẫn là nhìn mà thấy da đầu tê dại. Tức phụ trưởng thôn giơ tay chỉ vào ngân châm, hơi do dự hỏi, những cái kim đó không phải sẽ đều châm vào người lão đầu tử nhà ta chứ? Khi đang làm việc chính, Tiền Mộc Mộc rất không thích có người ở bên cạnh. Nghe vậy trên mặt lộ nhiễm một lạnh lùng. Nếu không có chuyện gì khác thì Mọi người ra ngoài trước đi. Tức phụ trưởng thôn lúng túng quay đầu bước ra ngoài. Lý Chính cũng nhìn trưởng thôn nằm trên giường. Người sau đáp lại bằng ánh mắt yên tâm, ý bảo đừng lo, thở dài thầm lặng. Lý Chính cũng ra ngoài. Tiền Mộc Mộc bận rộn, đầu cũng không ngẩng lên. Toàn Bách Xuyên đóng cửa lại. Toàn Bách Xuyên nghe theo, làm theo. Trưởng thôn xắn ống quần lên, tựa vào tấm đệm dày. Rượu cao lương tiêu độc xong, Tiền Mộc Mộc dùng dây buộc xắn tay áo rộng lên rồi treo sau cổ, chuẩn bị tất cả công việc. Nàng cầm một cây ngân châm, từ từ châm vào, cảm giác kim châm đau nhói truyền đến. Trưởng thôn căng thẳng mức nhíu lông mày, hai tay nắm chặt gối đầu, không dám dễ dàng cử động. Chú ý đến phản ứng của trưởng thôn, tay Tiền Mộc Mộc từ từ châm kim. Thời gian trôi qua từng chút một. Trưởng thôn đã dần dần thiếp đi, châm cứu vẫn tiếp tục. Tiền Mộc Mộc làm việc đâu ra đấy, kim châm vào các huyệt đạo. Toàn bộ quá trình diễn ra nước chảy mây trôi, không có chút dừng lại hay suy nghĩ nào. Dường như việc như thế này đã làm qua hàng nghìn lần từ sớm, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Toàn Bách Xuyên ở một bên thậm chí còn không dám thở mạnh. Sư phụ cũng quá ổn định rồi đi, đến nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp châm kim. Không trách Tam Thúc nói sư phụ là thiên tài trăm năm khó có một. Dù đã nhìn thấy sư phụ châm kim hết lần này đến lần khác, hắn vẫn cảm thấy rất lợi hại. Cả một buổi chiều, Tiền Mộc Mộc không ngừng châm kim, đến thời điểm nhất định lại rút kim ra. Màn đêm sắp buông xuống, cuối cùng cũng xong việc. Vân Mộng Hạ Vũ trưởng thôn sau khi châm kim xong, ngủ rất say, tiêu độc cho kim xong, bỏ vào hòm kim. Tiền Mộc Mộc mở cửa ra, vài người lao tới. Lý Chính nói, Tú các huynh thế nào rồi? Tức phụ trưởng thôn cũng nói, còn thuận lợi chứ? Tiền Mộc Mộc chống cửa khung, tập trung tinh thần cao độ trong thời gian dài. Sau khi đột nhiên thư giãn, cả người nàng đều cảm thấy không chịu nổi. Có thể vào nhìn, nhưng đừng nói chuyện làm ổn ông ấy. Lý Chính, tức phụ trưởng thôn nghe vậy, vòng qua bên cạnh đi vào trong. Hứa Tú Dương lại không thể che giấu sự lo lắng. Chất đại nhi tức, cháu còn khỏe chứ? Sắc mặt Tiền Mộc Mộc hơi tái nhợt, nhàn nhạt nói, không sao, nghỉ ngơi một chút là được. Hứa Tú Dương mím môi, vất vả cháu rồi, chuyện nên làm, Tam Thúc, cháu về trước. Hứa Tú Dương nghe vậy, vội vàng nói, được, để ta bảo Bách Xuyên đưa. Lời còn chưa nói xong, Tiền Mộc Mộc trực tiếp từ chối, không cần, cháu tự về được. Một tay ôm hộp kim, một tay xoa huyệt thái dương. Nàng từ từ bước qua sân, đi xuống dốc, bước dưới ánh đêm, đi trên con đường nhỏ uốn lượn, đi đến giữa đường, phía trước tối đen như mực, có một chấm sáng, từ từ di chuyển, thật sự rất yếu ớt. Nàng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng, nhìn ánh sáng càng lúc càng gần, đợi đến khi cách 5 bước, nàng mới nhận ra người đến. Tiểu Tề, muộn như vậy sao con còn ra ngoài? Trên tay Hứa Gia Tề cầm một cái đèn lồng, giọng nói mềm mại, ngọt như bánh gạo nếp. Trời đã tối mà vẫn chưa thấy nương về. Con muốn đến nhà trưởng thôn Gia Gia xem tình hình. Nhìn chiếc đèn lồng phát sáng kia, Tiền Mộc Mộc cảm thấy trong lòng đều như được soi sáng. Mi mày cong lên cười, giống như một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời. Nàng xoa xoa má tiểu gia hỏa, cười trêu chọc, Tiểu Tề nhà chúng ta thật là bình rượu mơ, sao con lại ngoan thế này? Cách chương.